Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tiến lên. Lưu Phong trên tay cũng xuất hiện một đôi bao tay, đánh vào một đầu ma thú trên thân ma thú này nhất thời bạo liệt. Chết không toàn thây, thượng quan thông linh binh là một đầu trường tiên. Trường tiên hất lên một đầu ma thú liền bị quất bay. Không rõ sống chết, giao quang thủ đoạn càng là kinh người. Trên cổ tay một cái trong suốt xanh cái bàn bên trong từng cái tơ mỏng bay ra. Đâm xuyên ma thú thân thể, nhưng lại không gặp mảy may vết máu. Đế Vũ học viện không hổ là xuống phía tây biên vực cường đại nhất học viện. Từ nơi này trong học viện đi tới học sinh không có một cái nào là đơn giản. Tại bốn người này trong tay cơ hồ không có cái gì ma thú là bọn họ địch. Tại to như vậy trong rừng quả thực là mở ra một con đường. Một đường đi nhanh, giống, càng đến gần lôi đình tinh phách rớt xuống đất điểm, ma thú số lượng thì càng nhiều. Thậm chí đã xuất hiện cấp 4 thượng phẩm ma thú. Giao quang bọn họ tốc độ tiến lên cũng chậm lại. Giống một đầu trắng như tuyết sói lớn bay lên trên không, chân trước vung lên, trên trăm đạo gió lốc rơi xuống. Thượng quan thông hừ một tiếng, trong tay trường tiên một quấy, trường tiên nhất thời đem tất cả mọi người quấn quanh, đồng thời không ngừng xoay tròn lấy, xoay tròn phòng ngự. Chỉ nghe được thượng quan thông hét lớn một tiếng, đầy trời gió lốc bị đều bắn ngược. Sắc bén gió lốc vạch phá con sóng lớn màu trắng da thịt, đỏ tươi huyết dịch tung tóe một chỗ. Độc Cô Vân phi thân thể thả người nhảy lên, trường kiếm màu đen giống như một đạo sao băng đâm mặc đồ trắng sói lớn thân thể. Sau đó muốn đối mặt ma thú càng ngày càng cường đại, cho dù là Đế Vũ học viện học sinh cũng vô pháp không kiêng nể gì cả tiến lên. Một đầu tứ cấp ma thú sinh mệnh lực cực mạnh, rất khó tại đánh giết trong chớp mắt. Đưa ta tới, Lưu Phong hét lớn một tiếng, giao quang vòng tay sáng lên, một sợi tơ dây cuốn lấy Lưu Phong hai chân. Hơi động một chút, Lưu Phong thân thể liền bị phát ra đi. Đi chết đi, Lưu Phong bao tay thay đổi đến đỏ bừng, thậm chí toát ra một tia khói đen. Oanh! Song quyền đánh vào một đầu thiết giáp tê nghiêu trên thân. Thiết giáp tê nghiêu liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Huyết nhục vẩy ra, liền xương cốt đều bị sụp đổ. Tại trong bốn người nếu muốn bàn về lực phá hoại lời nói, thuộc về cái này Lưu Phong bao tay mạnh nhất. Cho dù là tứ cấp ma thú bị hắn bao tay đánh trúng cũng là cái xác không hồn. Lấy Long Trần Vũ nhãn lực tự nhiên nhìn ra quyền sáo này là một dạng cực kỳ không thôi linh binh, có thể đem huyền khí mấy lần truyền ra ngoài, đồng thời còn mang theo nổ tung thuộc tính, sát bên thì thương, tổn đụng thì chết. Bốn người trên tay đều có không tầm thường linh binh, liệp sát tứ cấp ma thú cũng là vô cùng đơn giản, có thể uy hiếp được bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có ngũ cấp ma thú. Oanh! Đột nhiên một khối nham thạch to lớn gào thét mà đến. Hừ, Lưu Phong trên tay bao tay lại một lần nữa tụ lực. Song quyền một đỉnh, cái này một khối nham thạch to lớn bị lực lượng khổng lồ đánh thành bụi phấn. Ngao ô, một con vượn gào thét mà đến. Tối nắm đấm màu đỏ đã sẽ rơi xuống Lưu Phong trên thân. Một khi bị đập trúng cái kia tất nhiên là bị nện thành thịt vụn. Cấp 5 hạ phẩm ma thú ám ám huyết viên. Thượng quan thông trường tiên hất lên, trực tiếp quấn quanh ở cái này ám ám huyết viên trên cánh tay. Ám ám huyết viên thân thể dừng lại, tốc độ nhất thời hạ xuống không ít. Độc Cô Vân phi hắc kiếm đã đuổi tới, một kiếm chạm tại ám ám huyết viên trên cánh tay. Âm vang, tia lửa tung tóe, máu me khắp người. Độc Cô Vân phi bàn tay cũng hơi tê tê. Cái này ám ám huyết viên thân thể quả nhiên là cứng rắn vô cùng. Chém xuống một kiếm vẻn vẹn phá vỡ hắn ra lông a. Chỉ là Độc Cô Vân phi trong tay cái kia một thanh nhìn như phổ thông hắc kiếm lại không có bất kỳ cái gì vết thương, nhìn lấy cũng là một thanh không thôi linh binh. Sao băng quyền, đạt được cơ hội thở dốc, Lưu Phong không lùi mà tiến tới. Song quyền lại một lần nữa đánh ra, nóng rực bao tay đánh vào ám ám huyết viên ở ngực. Phốp, huyết nhục vẩy ra, ám ám huyết viên ở ngực huyết nhục lại bị đánh rụng lộ ra bên trong trắng bệch xương cốt. Lưu Phong tính cách bạo liệt như hỏa, tu luyện vũ kỹ cũng là cương mãnh vô cùng. Hắn đương nhiên sẽ không trốn tránh, mượn cơ hội này cho ám ám huyết viên tạo thành trọng thương. Giống, ám ám huyết viên hai tay chấn động, lực lượng khổng lồ cuốn tới. Tuy nhiên thụ trọng thương nhưng là còn không đến mức mất mạng. Còn không hề rời đi ám ám huyết viên phạm vi công kích, Lưu Phong vô cùng nguy hiểm. 3. Đột nhiên một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện tại Lưu Phong trước mặt. Tử Ngọc đồng dạng thân thể bàn tay ngăn trở ám ám huyết viên cái kia màu đỏ sậm hai tay. Lấy thân thể ngạnh kháng ngũ cấp ma thú, cho dù là Lưu Phong cũng không thể không thừa nhận Long Trấn Vũ tại thịt trên khuôn mặt thật là có. Một bộ, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Long Trấn Vũ từ tốn nói, tốt, chúng ta đi trước. Giao Quang gật gật đầu. Long Trấn Vũ thực lực không thể nghi ngờ, đối phó một đầu tụ trọng thương ám ám huyết viên không thành vấn đề. Bọn họ mục đích là lôi đình tinh phách, dung không được có một lát chậm trễ. Long Trấn Vũ nhìn thấy bốn người rời đi cười nhạt một tiếng. Trên bàn tay xuất hiện hỏa hồng sắc long lân, một cái hỏa hồng sắc móng rồng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Phốp phốp, móng rồng duỗi dài. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở liền đâm xuyên ám ám huyết viên lồng ngực. Tiểu Hồng, ngươi thuốc bổ. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Bàn tay co rụt lại, tối dòng máu màu đỏ phun ra ngoài. Long Trấn Vũ đánh ra một đạo thiên đô tử hỏa. Đem cái này một đoàn màu đỏ sậm máu tươi thối luyện thành một màu đỏ sậm tinh huyết. Ô ô ô, Tiểu Hồng ngạc nhiên vuốt thân thể của mình. Hắn có thể cảm giác được cái này một màu đỏ sậm tinh huyết đối với mình chỗ tốt. Xích Viêm Bạo Viên cũng không phải là cái gì cường đại ma thú. Tiềm lực có hạn, nếu không có hắn phục dụng quá nhiều thiên địa kỳ vật. Lại nuốt thần long tinh huyết, nếu không đều không thể trở thành tứ cấp ma thú. Mà cái này ám ám huyết viên so Xích Viêm Bạo Viên mạnh hơn nhiều. Đồng thời lại cùng thuộc về tại khỉ. Hắn tinh huyết đối Tiểu Hồng có không tưởng được chỗ tốt. Có cái này nhất tinh máu phối hợp, tồn trữ tại Tiểu Hồng thể nội thần long tinh huyết lực lượng thì có thể phát huy đến lớn nhất. Tiểu Hồng tiềm lực đem gia tăng thật lớn. Chờ ra cái này rừng cây lại phục dụng, Long Trấn Vũ lấy ra một cái bình ngọc, đem cái này một màu đỏ sậm tinh huyết chứa ở bên trong. Sau đó lại đem cái này ám ám huyết viên huyết tủy ngâm luyện ra. Toàn bộ thi thể cũng bị đựng nhập trong không gian giới chỉ. Đi, Long Trấn Vũ ôm Thu Diệp giữa khu rừng chớp động. Ngắn ngủi mấy hơi thở thì đuổi kịp Giao Quang một đoàn người. Giao Quang bọn họ đã lâm vào khổ chiến. Ngũ cấp ma thú càng ngày càng nhiều. Mỗi người bọn họ cơ hồ đều muốn đối mặt một đầu ngũ cấp ma thú. Tuy nói trong thời gian ngắn không cách nào chiến thắng, nhưng là Giao Quang bọn họ nhưng cũng bộ rơi xuống hạ phong. Lấy thần du cảnh tu vi có thể làm đến nước này, bọn họ cũng là không thẹn với danh thiên tài, cũng khó trách sẽ bị Đế Vũ Học Viện nhìn chúng. Trong bốn người Giao Quang thực lực mạnh nhất, trong tay vòng tay vừa có khả năng tấn công, đối mặt một đầu ác điểu cũng là không có áp lực chút nào. Đồng thời còn có thể rút ra khe hở trợ giúp còn lại bốn người. Long Trấn Vũ còn không xuất thủ. Chậm chút nữa ma thú càng ngày càng nhiều. Đối với chúng ta rất bất lợi. Thượng Quan Thông hét lớn một tiếng. Trường Tiên bước lui một đầu xuyên sơn giáp. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Kỳ Lân chiến bào bao trùm toàn thân. Để Tiểu Hồng chiếu cố tốt Thu Diệp về sau một mình xâm nhập ma trong bầy thú. Cái kia một đầu xuyên sơn giáp bỏ qua Thượng Quan Thông. bén nhọn móng vuốt vỗ xuống tới, có thể đạt tới ngũ cấp ma thú cảnh giới. Cái này xuyên sơn giáp tự nhiên không phải hạng người bình thường. Cái kia một đôi sắc bén móng vuốt phân kim liệt thạch, cho dù là linh binh cũng khó có thể chịu đựng. Liên tiếp mấy lần va chạm, thượng quan thông trường tiên đã xuất hiện vết nứt. Kỳ lân chiến bào mạnh mẽ chấn động, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thiên đô tử hỏa bốc lên mà lên, xuyên sơn giáp kêu rên một tiếng, không còn dám tới gần Long Chấn Vũ mảy may. Long Chấn Vũ thân thể nhất chuyển, một chân đá bay cùng Độc Cô Vân Phi chiến đấu cùng một chỗ xa nham hồ. Long Chấn Vũ xuất hiện trong nháy mắt thì cải biến chiến cuộc. Tại bọn họ bên ngoài trăm trường, một đạo kim sắc ánh sáng chung quanh tụ tập chí ít hơn trăm đầu ngũ cấp ma thú. Những thứ này ngày thường khó gặp ma thú tại lúc này đều tụ tập ở đây. Vì chính là trong lúc này lôi đình tinh phách, một đầu cực kỳ cường đại ngũ cấp ma thú kìm nén không được xông đi lên. Nhưng là còn không có đợi hắn tới gần, khủng bố lôi đình chi lực liền cuốn tới. Cái này một đầu đủ để tại bên ngoài xưng vương ngũ cấp ma thú trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Tốt lực lượng kinh khủng. Long Chấn Vũ bọn họ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cường đại như thế ngũ cấp ma thú trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Cái này ẩn chứa vô tận lôi đình tinh phách là kinh khủng bực nào. Chúng ta tu vi có khả năng thu phục cái này xét đình tinh phách sao? Lưu Phong sắc mặt trắng bệch, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này lại có vài đầu ngũ cấp ma thú động. Nhưng là lần này sức mạnh sấm sét càng phát ra cương mãnh. Vài đầu ngũ cấp ma thú cũng không lại hóa thành cho bụi. Thượng quan thông đã lòng sinh thoái ý. Cường đại như thế lôi đình tinh phách căn bản không phải bọn họ cấp độ này có thể tiếp cận. Liền thân thể vô cùng cường đại ngũ cấp ma thú đều không thể thừa nhận cái này một cỗ lực lượng. Lại càng không cần phải nói bọn họ. Thân thể con người cùng ma thú so sánh vẫn là quá mức yếu ớt. Long Chấn Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem bàn tay của mình, bằng vào ta năng lực chịu đựng hẳn là có thể thừa nhận được cái này xét đình tinh phách một cái hô. Hấp thời gian đi, quên đi, chúng ta thu phục không cái này xét đình tinh phách. Giao Quang lắc đầu, làm một mai lôi đình tinh phách đem tánh mạng đáp lên thì không đáng. Long Chấn Vũ nhìn cái kia không ngừng tản ra lực lượng kinh khủng lôi đình tinh phách liếc một chút. Ta vẫn còn muốn thử một chút, nhưng là ta cần muốn các ngươi trợ giúp. Ngươi điên, coi như ngươi sao sao mạnh hơn chúng ta, nhưng là ngươi cũng không có khả năng chịu đựng lấy cái này xét đình tinh phách lực lượng. Ngươi chẳng lẽ không thấy được trước đó cái kia vài đầu ngũ cấp ma thú hạ trang sao? Giao Quang vội vàng phản đối. Nàng chuyến này là muốn mang Long Chấn Vũ trở về. Nàng tuyệt đối sẽ không để Long Chấn Vũ chết ở chỗ này. Ta có nắm chắc. Long Chấn Vũ trên thân kỳ lân chiến bào hỏa diễm càng phát ra tràn đầy. Hắn đây là tại toàn lực thôi động thể nội thiên đô tử hỏa. Ngươi, Giao Quang kinh ngạc nhìn lấy Long Chấn Vũ. Nàng không hiểu nam nhân này là như thế nào nghĩ. Nơi này có bốn cái phù kiếm. Nếu là toàn lực thôi động lời nói chắc là có thể chém giết ngũ cấp ma thú. Các ngươi phải mở ra cho ta một con đường. Long Chấn Vũ đem trên người mình phù kiếm đều lấy ra. Phù kiếm, trên người ngươi vậy mà lại có loại bảo vật này. Cho dù là Giao Quang bọn họ cũng là cả kinh. Phù này kiếm tại đế vũ trong học viện nhưng là có giá trị không nhỏ a. Cho dù là bọn họ cũng không nỡ mua. Long Chấn Vũ chỉ là tới từ không có danh tiếng gì Thiên Vũ Quốc. Trên người hắn như thế nào sẽ có như thế quý giá đồ, vật. Nếu là ta có thể xông đi vào lời nói, Thượng Quan Thông cùng Giao Quang các ngươi trường tiên cùng tơ mỏng phải cuốn lấy ta. Dạng này ta mới có thể tải vào tay lôi đình tinh phách về sau trở về. Long Chấn Vũ nhìn Thượng Quan Thông cùng Giao Quang liếc một chút. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể vào tay lôi đình tinh phách, ta trường tiên nhất định sẽ không thất thủ. Thượng quan thông gật gật đầu. Ta cũng có thể bảo chứng ta tơ bay có thể quấn chặt lấy ngươi. Giao quang gật gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.